Đạo, chương 1020, Tộc đàn Thiên Kiêu Đệ Tam Vẫn. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, nay ngày thứ nhất càng. Còn có hai càng, buổi chiều cùng buổi tối. Cầu tấm vé phiếu vé ủng hộ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đại địa cự nhân tộc Tác Cây Dâu trong miệng bỗng nhiên phát ra một đạo phẫn nộ gào thét. Hắn chiến lực sặc sỡ, thân thể càng là cường đại vô cùng. Duy độc độn nhanh chóng hạng nhất hơi lộ ra suy yếu. Bình thường cũng không ngờ, nhưng giờ phút này tại đồng cấp tu sĩ sinh tử chém giết trong lập tức hiển lộ rõ ràng đi ra. Cảm ứng được tiêu thần khí tức bỗng nhiên gia tốc. Tới khoảng cách càng kéo càng xa, tất nhiên là lại để cho trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ. Lại không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể vùi đầu đường chính. Trong nội tâm sát cơ càng phát ra tàn sát bừa bãi tung hoành. Nhân tộc tiêu thần, ta muốn giết ngươi. A-hát A-hát A-hát A-hát, yêu tộc thiên kiêu ba người. Dây leo quân vương phát giác được phía trước khí tức biến hóa. Sắc mặt bỗng nhiên âm lãnh, tiêu thần phải chết, nhưng phải chết trong tay hắn mới có thể. Nếu không bị người khác diệt sát, hắn như thế nào đạt được Bách Diệp xử lý công việc ban thường? Tiến vào cổ yêu bí cảnh tu luyện, thoáng nhíu mày, chưa từng hao phí quá lâu thời gian. Này trong lòng người đã có quyết đoán. Hai vị đạo hữu, đề phòng, nhân tộc tiêu thần đào tẩu. Bổn tọa đi đầu một bước. Nói xong, dây leo quân vương sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng, há mồm phun ra một đạo màu xanh biếc năng lượng, đem hắn thân ảnh bao lấy, lập tức hóa thành một đạo lục sắc lưu quang, nhanh như điện chớp mà đi. Có vô tận sát cơ từ nơi này lưu quang ở trong điên cuồng bộc phát. Tư Ma toàn thân bị ma vân bao khỏa, tàn sát bừa bãi, sát cơ gào thét tung hoành, xé rách thương khung, khiến cho lộ ra trong đó đen kịt màu lót, từ xa nhìn lại như viễn cổ ma thần đến thế gian, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Vô luận là ma tộc Nhục Nhã hay vẫn là Thạch Mộc Đan, hắn đều quyết không thể cho phép tiêu thần toàn thân trở ra. Cái này nhân tộc chi tu nhất định phải chết. Muốn chạy trốn, này ma cảm ứng đến cái kia bỗng nhiên thêm tốc độ nhanh, đáy mắt lệ mang bùng lên. Sợ hãi ma vương, cùng ta cùng một chỗ triệu hoán tư thiên ma quái chi hồn, mượn nhờ này ma quái tốc độ đuổi giết nhân tộc tiêu thần. Sợ hãi ma vương gật đầu, hai người ngay ngắn hướng khẽ quát một tiếng. Sau một khắc, hai người bên ngoài cơ thể cái kia nồng đậm ma khí bỗng nhiên chuyển hóa làm một đạo ngàn trượng lớn nhỏ đen kịt hư ảnh. Này ma vật sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân che kín lân giáp, ngưng thực vô cùng, giống như thực chất, triệu, tư thiên ma quái chi hồn. Hai người đồng thời mở miệng, thanh âm truyền ra làm như trực tiếp chui vào một chỗ tối tăm chi địa, gọi không thuộc nơi này không gian tồn tại. Giống, cùng lúc đó, hai người bên ngoài cơ thể ma khí biến ảo tư thiên ma quái hư ảnh bỗng nhiên mở ra hai mắt. Hắn con mắt huyết hồng, gào thét trong hai cánh đập rơi. Thân hóa hư ảnh bỗng nhiên bắn ra. Phó Vân khinh nhíu mày. Giờ phút này phất tay áo vung lên, quát khẽ, nho môn lục nghệ, ngự, này ngự, vi ngự hạ chi ngự. Nương theo lấy cái này quát khẽ một tiếng, không gian rồi đột nhiên xé rách, lập tức có một chỉ đầu sinh kim quan, ánh mắt lợi hại loài chim bay man thú từ đó bay ra, trực tiếp đem hắn phó thác ở sau lưng, kêu to trong căn cứ Phó Vân khinh nguyên thần chỉ dẫn, gào thét đi về phía trước. Tại đều có tâm tư phía dưới, bởi vì tiêu thần đột nhiên đi về phía trước chi nhanh chóng tăng vọt, khiến cho sau lưng rất nhiều tu sĩ tùy theo mà động. Tất cả đều bạo phát toàn lực. Kể từ đó cái tất cả khoảng cách lập tức bị chậm rãi kéo ra, dần dần mở rộng. Như thế, cũng tựu cho tiêu thần từng cái đánh chết cơ hội. Đây hết thảy chính dựa theo hắn suy nghĩ tưởng tượng tiến hành. Ra tay thời cơ, càng ngày càng gần, xé rách không gian đi về phía trước. Tiêu Thần khóe miệng cười lạnh càng ngày càng đậm. Hắn đen kịt đôi mắt ở trong, nhưng lại một mảnh bình tĩnh chi sắc, như giếng cổ, đạm mạc không có sóng. Rồi lại một tia sáng ngời tới cực điểm sát cơ, ở trong đó chậm rãi xoay quanh, đi về phía trước tầm đó. Trong tay hắn xuất hiện ba miếng ngọc giản, thường cách một đoạn thời gian sẽ đánh ra một đạo, thẳng đến mặt đất mà đi. Cái này ngọc giản thường thường không có gì lạ, càng không một chút pháp lực khí tức ẩn chứa trong đó. Trong lúc này chỗ bao hàm, vẻn vẹn là Tiêu Thần không có ý nghĩa một tia thần niệm. Tại tầng tầng cấm chế hạ vốn là yếu ớt khí tức tức thì bị triệt để phong trấn. Không có gì ngoài hắn bản thân có thể thông qua nguyên thần cảm ứng bên ngoài. Người khác tuyệt đối không thể nhận ra cảm giác, tựu là tại tới trước bên trong. Trên tay hắn liên tục ném ra ngọc giản. Một quả, hai quả, ba miếng, đem làm đệ tam miếng ngọc giản ra tay lập tức. Tiêu Thần bỗng nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt ở chỗ sâu trong có lập tức xẹt qua vô tận sát ý. Hôm nay, hắn muốn giết người. Hôm nay, nhất định có tộc đàn con cưng lại lần nữa vẫn lạc. Hôm nay, là hắn Tiêu Thần phi thăng linh giới đến nay. Bộc phát ra cường lực nhất lượng, uy chấn vạn tộc ngày. Đây hết thảy, liền từ khi người này bắt đầu. Một tia huyết sắc xuất hiện Tiêu Thần đôi mắt ở chỗ sâu trong. Đây là sát cơ tung hoành, tăng vọt đến cực hạn cấp độ lúc biểu hiện. Hắn xé rách không gian, thân ảnh bỗng nhiên dừng lại. Cũng không như trước khi như vậy tiếp tục đi về phía trước, mà là phất tay áo quay người. Nhìn phía sau phía chân trời, lặng im chờ đợi, kiếm đã ở tay, mà lại xem hôm nay huyết hoa tách ra, nhuộm thấu bầu trời xanh. Một hồi khiếp sợ linh giới sát kiếp, chậm rãi triển khai đồ cuốn. Bá, một đạo kim mang vạch phá thiên địa đi về phía trước. Giờ phút này bỗng nhiên tiêu tán, lộ ra trong đó cây dâu bác kinh nghi bất định thần sắc. Rõ ràng không có tiếp tục bỏ trốn, ngược lại dừng lại chờ ta tiến lên. Việc này phải chăng có lừa dối? Người này thần sắc âm tinh, tiếp theo đột nhiên ngẩng đầu, không lộ ra tận sát cơ. Cái này Tiêu Thần thi triển bí thuật đào tẩu, có lẽ là bí thuật hao tổn quá nặng, người này lập tức không cách nào tại ta đuổi giết hạ thoát thân. Lúc này mới bất đắc dĩ dừng lại, cố bố mê trận. Sử ta âm thầm kinh nghi không dám lên trước. Tốt cho hắn điều tức thời gian. Hừ hừ, như thế thấp kém thủ đoạn, há có thể giấu giếm được ta đến. Hôm nay ta nên nắm chắc thời gian. Nếu không đợi cho sau lưng mấy người đã đến, mặc dù giết chết cái này nhân tộc Tiêu Thần, hắn trên người ẩn chứa cơ duyên cũng sẽ bị chia cắt. Ta tuyệt đối không cách nào độc đắc. Đã như thế, cái kia liền nhanh chóng ra tay. Nhân tộc Tiêu Thần, hôm nay liền là tử kỳ của ngươi. Trong nội tâm nhe răng cười đồng thời, cây dâu bác rừng thân ảnh bỗng nhiên biến mất. 3 vạn dặm, 2 vạn dặm, 1 vạn dặm, 5.000 ở bên trong, 1.000 ở bên trong. Đã đến, cây dâu bác thân ảnh xuất hiện. Hắn sau lưng cái kia kim sắc cánh chim chưa biến mất, không những được trợ hắn trong chiến đấu tốc độ tăng vọt, một khi ngoài ý muốn nổi lên, còn có thể dùng tốc độ nhanh nhất rời đi, thoát ly hiểm cảnh. Bất quá giờ phút này đem làm hắn thấy rõ chính mình đuổi giết chi nhân về sau, sắc mặt nhưng lại nhịn không được lập tức biến đổi. Tỉnh táo, thật sự là quá lạnh yên tĩnh. Cái này Tiêu Thần căn bản không có nửa điểm phập phồng không yên ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Coi như đứng ở chỗ này, chính là vì chờ hắn đến đây. Đúng là phần này khí định thần nhàn, khiến cho cây dâu bác trong lòng kiên định tín niệm lại lần nữa xuất hiện dao động. Một cổ kinh nghi chi ý không bị khống chế ra hiện trong lòng hắn. Mà nương theo hắn xuất hiện còn có một cổ phát ra từ ở sâu trong nội tâm kinh hãi. Cảm giác này đến đột nếu như nhưng không có giải thích, rồi lại chân thật tồn tại, mà đang ở đây là. Tiêu Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sâm lãnh rơi vào cây dâu bác trên người, đen kịt đáy mắt lệ mang lóe lên, cũng không lãng phí nửa điểm miệng lưỡi, tiến lên một bước quát khẽ, chấm, giết. Một tiếng này gào thét, xen lẫn vô cùng sát cơ. Sau một khắc, một cổ kinh khủng khí tức theo hắn trong cơ thể ầm ầm bộc phát, như sóng to gió lớn, bỗng nhiên hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn xem online. Tại TRU Yên, THICH, Co, Đ, NE ra, đem nơi này bình tĩnh không gian hóa thành một phương kinh đào nộ lang. Tựa như biển cả, đã tồn muốn giết hắn được bảo ý niệm trong đầu. Tự nhiên không cần lãng phí miệng lưỡi. Huống hồ hắn cũng không có quá nhiều thời gian. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không một khi lâm vào lớp lớp vòng vây bên trong, cần có gặp phải vô cùng có khả năng tựu là tiểu sát kết quả. Thôn Thiên một ngón tay. Tiêu Thần tiến lên, đơn chỉ lập tức điểm rơi. Là tại đầu ngón tay rơi ở trên hư không lập tức. Phương viên vạn dặm linh lực ngay ngắn hướng bạo động. Ầm ầm ngược lại cuốn. Gào thét mà đến. 5.000 trượng thần ma chi chỉ bỗng nhiên xuất hiện. Xen lẫn hủy thiên diệt địa chi uy. Hàng lâm thế gian. Cây dâu bác nhíu mày. Lập tức Tiêu Thần thần thông ra tay. Trong nội tâm kinh nghi chẳng những không có tiêu tán. Ngược lại càng phát ra dày đặc. Dùng hắn tu vi, tuy nhiên cùng cái kia không đi cùng thuộc thiên nhân tam cảnh tồn tại. Nhưng tu vi so với hắn lại muốn thâm hậu rất nhiều. Bằng vào này thần thông tuyệt đối không cách nào đối với hắn tạo thành nửa điểm tổn thương. Cái này Tiêu Thần lặng chờ không sai. Bộc phát sát cơ, hẳn là chỉ có loại thủ đoạn này. Tuy nhiên trong nội tâm khó hiểu, âm thầm đề phòng. Nhưng đối mặt Tiêu Thần Thôn Thiên một ngón tay điểm rơi. Người này nhưng lại không có nửa điểm chần chờ. Mặt sắc mặt ngưng trọng chắp tay trước ngực. Giờ cao khỏi đỉnh, bỗng nhiên chém rụng. Tại hắn chém rụng lập tức. Cây dâu bác trên hai tay bộc phát ra vô tận lợi hại kim chi linh lực khí tức chấn động. Mơ hồ huyễn hóa thành một đạo mịt mờ bóng kiếm. Kiếm ý ngạo nghễ, chỉ xéo hướng lên trời. Làm như cho đến sinh sinh chém vỡ cái này thương khung đại địa. Khiến cho quay về tĩnh mịch. Một ngón tay chi lực cùng bóng kiếm ngang nhiên gặp nhau. Cả hai lâm vào rằng co. Cuồng bạo khí tức theo giao sờ một điểm bộc phát. Nhưng vào thời khắc này. Tiêu Thần không hề dừng lại. Thức thứ hai thần thông lập tức ra tay. Gió đã bắt đầu thổi. Vân tuôn. Vũ đến, đại xâm la tay thứ hai cảnh ba thức thần thông. Hợp chi có thể hóa thành đại thành che tay, đơn trường hướng lên có thể một trường nắm thiên. Xoay ngược lại hướng phía dưới. Có thể lực áp vạn vật. Hôm nay, che tay thần thông tại Tiêu Thần trong tay lần thứ hai thi triển ra. Chừng vạn trượng lớn nhỏ. Toàn thân âm máu đen sắc. Như ngoại vực thần linh đập rơi bàn tay. Ẩn chứa hủy diệt chi lực, nhưng kỳ lạ hơn dị một điểm ở chỗ. Hôm nay Thôn Thiên một ngón tay thần thông không tán, che tay thần thông lại lần nữa bộc phát. Song phương tầm đó khí tức đúng là rồi đột nhiên đem chặt chẽ liền nhận được cùng một chỗ. Như nhất mạch truyền thừa, như nước nhũ, giao hòa, không hề khoảng cách, oanh, vạn trượng chi trường trực tiếp rơi xuống. Đập rơi đích đúng là Tiêu Thần trước khi cái kia Thôn Thiên một ngón tay. Mặc dù là đồng nhất tu sĩ thần thông, nhưng nếu là như thế trực tiếp đối chiến, cũng sẽ khiến thần thông xung đột thậm chí đồng thời cắn trả. Khiến cho thi thuật giả lập tức gặp trọng thương. Nhưng giờ phút này Tiêu Thần mặt sắc mặt ngưng trọng, trong mắt nhưng lại một mảnh trầm ổn, toàn bộ không một chút ý ngăn cản. Sớm lúc trước ra tay chi tế, trong lòng của hắn cũng đã mơ hồ có chút minh bạch. Có lẽ đại xâm la tay thần thông, còn có mặt khác một loại sử dụng phương thức. Hôm nay tựu xem hắn suy đoán chính là hay không chính xác. Bàn tay rơi xuống, Cái kia 5.000 trượng thôn thiên một ngón tay tới gặp nhau không có bộc phát nửa điểm đối với sông phản ứng. Mà là trực tiếp đã bắt đầu dung hợp. Thôn thiên chỉ thể tích cấp tốc thu nhỏ lại. Cuối cùng nhất chỉ vẹn vẹn có che tay chi trưởng ngón tay lớn nhỏ. Sống ở ngón tay cái bên ngoài. Trở thành này trưởng thứ 6 chỉ. Cổ ngữ có nói. 6 chỉ vi ma. Tại đây vạn trượng chi trưởng sinh ra thứ 6 chỉ lập tức. Một cổ kinh khủng tới cực điểm khí tức bỗng nhiên từ trong đó bộc phát. Cuồn cuộn ma khí trong nháy mắt từ ở giữa thiên địa sinh sôi. Đem hắn bao khỏa ở bên trong. Uy áp như nước thủy triều. Bể nghễ bá đạo. Cái này 6 chỉ che tay một trường. Vốn có uy thế. Rõ ràng so sánh trước khi một mình lưỡng đại thần thông điệp ra còn mạnh hơn ra vô số. Việc này, tại tiêu thần trong dự liệu. Nhưng thần thông uy năng, lại ngoài ý liệu của hắn. Bất quá giờ phút này, cái kia một sừng tộc cây dâu bác sắc mặt nhưng lại bỗng nhiên trở nên tái nhợt. Một vòng khó có thể che lấp sợ hãi chi ý lập tức theo trong lòng của hắn bắn ra. Tiêu thần lưỡng đại thần thông dung hợp, chỗ bộc phát ra uy thế đúng là lại để cho hắn cảm nhận được cực kỳ rõ ràng uy hiếp. Cái này uy hiếp có thể cho hắn vẫn lạc, lục cực kiếm, chạm trái, chạm lại, chạm bao la mờ mịt đại địa, lục cực kiếm, chạm trước, chạm về sau, chạm mênh mông thương khung, triệu hoán thiên địa kim hệ chi lực, hóa lục cực chi kiếm. Chạm thế gian tất cả đều nghiền nát, khàn giọng vạch rõ ngọn ngành gào thét bên trong, cây dâu bác hai tay hóa thành một đoàn hư ảnh, đánh ra vô số pháp quyết, khiến cho cả phiến ở giữa thiên địa, kim hệ linh lực gào thét mà đến, mà trừ lần đó ra mặt khác thuộc tính linh lực thì là bị đều khu trục, vô tận kim hệ linh lực hội tụ, điên cuồng điệp ra phía dưới. Khiến cho vô hình chi vật hiển hóa bản thân thuộc tính. Cả phiến thiên địa tựa hồ hóa thân thành một mảnh kim sắc hải dương. Tại đây trong hải dương mỗi một đạo bọt nước đều là thuần túy kim hệ linh lực. Sắc bén vô cùng, là tại đây kim sắc trong hải dương. Một đạo chống trời lợi kiếm hư ảnh chậm rãi hiển hóa. Chừng vạn trượng lớn nhỏ, đứng im lặng hồi lâu lập ở giữa thiên địa. Lóe lên phía dưới, bỗng nhiên chém rụng, một kiếm này, chính là kim hệ thần thông lục cực kiếm thôi phát đến cực điểm gây nên cảnh giới thời điểm hiển hóa. Đại biểu cho này thần thông đỉnh phong uy năng, 6 chỉ ma trưởng, kình thiên kiếm ảnh, cả hai bỗng nhiên gặp nhau, cả phiến không gian ngay ngắn hướng run lên, tiếp theo hóa thành bột mịn, có vô tận không gian loạn lưu chi lực tàn sát bừa bãi. Vì ngân bạch chi sắc, ánh sáng khắp thương khung đại địa, ngọn núi, dòng sông, thương cây tất cả đều hóa thành bột mịn, thậm chí thần thông bao phủ trong phạm vi vô số sinh linh. Đều chết, bị sinh sinh gạt bỏ. Cái này lưỡng đại thần thông, đã vô hạn tới gần tại thiên nhân bốn cảnh cấp độ. Chỗ bộc phát uy năng, có thể nói kinh thiên động địa, tiêu thần ánh mắt âm tình bất định. Đáy mắt không lộ ra tận tinh mang, thôn thiên một ngón tay cùng che tay dung hợp. Biến thành 6 chỉ chi trưởng chính là ma trưởng. Việc này hắn sớm có suy đoán. Vô luận là thôn thiên một ngón tay thôn phệ bá đạo. Hay vẫn là che tay thần thông âm độc bể nghễ. Đều tuyệt không phải chính đạo thần thông thuộc tính. Vì ma, đúng tốt có thể giải thích điểm ấy. Cái này đại xâm la tay. Vốn là một đạo triệt triệt để ma đạo thần thông. Nhưng giờ phút này trong lòng của hắn suy nghĩ sự tình lại không phải như thế. Tiêu mỗ tu luyện đại xâm la tay đến nay ước chừng 3.000 năm. Này thần thông không trọn vẹn. Chỉ vẹn vẹn có trước hai cảnh thôn thiên một ngón tay cùng che tay. Về phần đệ tam cảnh tê thiên liệt địa dĩ nhiên tàn phá không được đầy đủ. Không cách nào tập được. Nhưng ta tu vi đến nay, bằng vào không trọn vẹn công pháp, và bản thân lục lọi, nhưng lại mơ hồ đã tìm được cái này để tam cảnh thần thông thi triển phương thức. Hôm nay liền mà lại nếm thử một phen. Trong nội tâm của ta suy nghĩ phải chăng chính xác, Đại Xâm La Tay Đệ Tam Cảnh. Thức thứ nhất thần thông. Xé trời, quát khẽ ở bên trong. Tiêu thần một bước tiến lên. Hướng về kia trời cao phía trên hung hăng một xé. Nháy mắt sau đó, hắn sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt. Hắn trong cơ thể bàng bạc pháp lực đúng là tại đây một xé phía dưới như vỡ đê giang hà điên cuồng chảy xuôi tiêu tán. Là tại hắn động tác lập tức, cái kia đang cùng lục cực bóng kiếm lâm vào rằng co bên trong sáu chỉ ma trường. Giờ phút này đồng dạng hướng lên bỗng nhiên chảo xuống. Một chảo này phía dưới, khắp thương khung kịch liệt rung động lắc lư. Kế mà xuất hiện một đạo mấy vạn trượng đại cái khe nhỏ. Trực tiếp liên thông không gian loạn lưu ở trong. Thần thông xé trời, thật đúng như tổ ma ra tay. Xinh xinh xé nát thương khung. Oanh, cái kia lục cực bóng kiếm đột nhiên kịch liệt run rẩy, nức nở nghẹn ngào một tiếng. Dường như có linh, sau một khắc trực tiếp sụp đổ. Hóa thành đầy trời kim linh chi lực trừ khử không thấy. Này thần thông, tại đây kinh thiên nhất xé phía dưới. Rõ ràng không cách nào ngăn cản nửa điểm. Sẽ gặp xinh xinh bị phá hủy. Cây dâu bác sắc mặt lập tức trắng bệch, trong miệng hét lên một tiếng, toát ra vô tận sợ hãi chi ý. Sau lưng cánh chim điên cuồng chụp được, hóa thành hư ảnh hướng phía sau điên cuồng chạy thục mạng. Đồng thời trở tay lấy ra một quả lệnh phù, là dùng sức nắm hạ đem hắn bóp nát. Cái này lệnh phù, đúng là truyền tống thần phù. Hơn nữa là một sừng tộc nàng thiên nhân năm cảnh đại năng tự tay chế tác. Một khi bóp nát, có thể tại lập tức đưa hắn truyền tống ly khai, trở lại tộc đàn chỗ an toàn. Bất quá giờ phút này tuy nhiên bóp nát này phù, nhưng cây dâu bác trong nội tâm sợ hãi chi ý chẳng những không có tiêu tán. Ngược lại càng phát ra nồng đậm, tử vong khí tức quanh quẩn nguyên thần bên trong, lại để cho hắn sắc mặt một mảnh trắng bệch. Tiêu thần hôm nay muốn giết người lập uy. Cái này cây dâu bác đưa tới cửa đến. Hắn sao lại, há có thể phóng hắn rời đi. Lập tức trong mắt lệ mang lóe lên. Một cánh tay duỗi ra hướng hắn chỗ phương vị hung hăng nắm hạ. Phong trấn, dùng không gian bổn nguyên chi lực điều khiển không gian. Cự tuyệt bất luận cái gì không gian thần thông thi triển. Mặc dù là thiên nhân năm cảnh cường giả chế tác truyền tống thần phù. Chỉ cần hắn bản thân cũng không nắm giữ bổn nguyên, cũng sẽ bị ngăn trở ngay lập tức thời gian. Mà như vậy, liền đã đầy đủ. Oanh, sáu chỉ ma trưởng dù chưa tức thể, nhưng này cây dâu bác trong miệng nhưng lại bỗng nhiên phát ra một đạo rú thảm. Mặt mũi tràn đầy trong tuyệt vọng, thân thể bị sinh sinh xé nát, hóa thành đầy trời huyết nhục bay lả tả. Liền nguyên thần đều không thể chạy ra nửa điểm. Đệ tam cái tộc đàn thiên kiêu. Một sừng tộc cây dâu bác. Vẫn lạc cách chương.